Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1106. Người nghĩ hay lắm. Mà hắn làm Trương Dương đi một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Trương Dương là có năng lực có thể giúp một tay, hắn là hy vọng Trương Dương có thể đi đến chúc hắn một chút sức lực. Gia hỏa này theo một cái thành thị chạy tới một cái khác thành thị. Năng lực khẳng định không nhỏ. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta đã biết, ta lập tức đi qua đi. Hắn tiếp điện thoại xong về sau. Đối An Nhu nói. Ta đi tìm Ngô Băng. Ngươi trực tiếp tìm một chiếc xe trở về đi. Dương ca, ta cũng đi qua. An Nhu ngừng một chút nói. Các ngươi một đám nam đi qua. Lại không biết như thế nào an ủi người. Ta đi qua về sau. Có thể an ủi một chút Ngô tỷ. Trương Dương nghe An Nhu lời nói. Phát hiện cũng có được nhất định đạo lý. Mặc dù cảnh sát trong cũng có nữ cảnh sát. Nhưng là những người kia Ngô Băng dù sao không biết. Nghĩ như vậy An Nhu nói cũng thật đúng. Vậy thì tốt. Ngươi liền theo ta cùng đi đi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Trên đường. Trương Dương vừa vặn gặp Vương Cục Trưởng, Trương Tiên Sinh, ta người nói, chính là ở phía trước. Vương Cục Trưởng đối Trương Dương nói, bất quá bây giờ xe của bọn hắn còn tại gia tốc. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, người là của các ngươi không phải bị phát hiện rồi. Vương Cục Trưởng lắc đầu nói, làm sao có thể, ta người đều là đi qua đặc biệt huấn luyện, chuyên đơn giản như vậy. Làm sao có thể bị phát hiện? Mà lúc này đây, Vương Cục Trưởng điện thoại đến rồi. Trên xe Vương Cục Trưởng vẫn luôn là mở loa phát thanh. Nơi này vừa nghe, Vương Cục Trưởng, chúng ta có vẻ như bị phát hiện. Bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa bọn họ đối nơi này rất quen thuộc. Vương Cục Trưởng sửng sốt một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng Trương Dương nói hắn người đều là chuyên nghiệp. Kết quả trong nháy mắt liền bị người ta phát hiện. Gắt gao đuổi theo. Chúng ta lập tức liền đến. Vương Cục Trưởng cũng không lo được mặt mũi. Trực tiếp hô. Hiểu rõ. Sau khi cúp điện thoại. Vương Cục Trưởng cũng không có đi xem Trương Dương. Đối hắn người hô. Người tìm được nhanh lên gia tốc. Nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát chạy tới. Trương Dương cũng đột nhiên đạp xuống chân ga. Đối An Nhu nói, ngồi vững vàng, An Nhu nhẹ gật đầu. Trên đường, xe taxi một đường bão táp. Hắn từ sau xem trong kính nhìn thấy phía sau xe kia mấy chiếc xe nói. Lão đại, ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Bọn họ chính là đến bắt chúng ta. Thanh tú nam tử nhíu mày. Không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian bọn họ liền bị phát hiện. Lưu ly thành phố trị an tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Lần trước hắn cùng mấy cái huynh đệ trong thành phạm tội. Không đến bao lâu liền bị phát hiện. Về sau trong thành tương đối ẩn nấp địa phương làm việc. Vẫn như cũ là bị những cảnh sát kia phát hiện. Sở dĩ có trước đó giáo huấn. Hắn lần này tìm được nhân tuyển thích hợp về sau. Quyết định đưa đến nơi hoang vu không người ở đi. Đó chính là nông thôn. Hơn nữa đưa đến nông thôn về sau, bọn họ còn có thể đem nữ nhân cho bán đi, thậm chí còn có thể kiếm một món tiền. Hơn nữa bây giờ tại xe trên người này thế nhưng là một cái vưu vật, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Trong lòng nghĩ đều là rất tốt. Thế nhưng là không có bị nghĩ đến bọn họ cảnh sát làm việc tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Lần này hắn đều chuẩn bị chạy trốn tới nông thôn đi. Vẫn là nhanh như vậy. Lão đại, bọn họ vẫn luôn theo ở phía sau. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Tài xế lái xe một bên hỏi. Một bên dẫm lên chân ga. Thanh tú nam tử trấn định nói. Không nên kích động. Trên tay của chúng ta có con tin. Lái xe từ sau xem kính nhìn thoáng qua Ngô Băng nói. Thế nhưng là lão đại. Chúng ta cũng là bởi vì người này mới có thể bị phía sau bọn họ người truy. Hắn dừng một chút nói. Nếu không chúng ta đem nàng đau ném xuống a. Không thể. Thanh tú nam tử trực tiếp giống lên. Ngươi bây giờ còn không có nhìn ra được sao? Liền xem như chúng ta đem người này thả, hắn cùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lái xe nghe đến đó, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ lại lần này đá vào tấm sắt bên trên? Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, hắn cũng là vẫn luôn gia tốc. Hiện tại giảm tốc khẳng định liền sẽ bị người phía sau bắt lại. Một xe một đường chạy, chậm rãi, đằng sau truyền đến còi cảnh sát bên trên. Xe cảnh sát lúc này cũng theo sau. Lão đại, chúng ta phải làm gì? Người lái xe nghe phía sau tiếng còi cảnh sát, hai tay đều đang run rẩy, xe đều có chút mở bất ổn. Đừng nóng vội, tiếp tục vượt mức quy định mở. Thanh tú nam tử nhìn xe đằng sau đi theo xe cảnh sát, hừ một tiếng, gần nhất thật sự là quá xui xẻo một chút đi. Lão đại, chúng ta bây giờ tại nông thôn, căn bản không có khả năng chỗ ẩn núp. Lái xe bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, nếu không chúng ta dừng lại đi. Không thể, thanh tú nam tử lúc này cũng gấp. Hắn mở ra cửa sổ xe, đem ngô băng đầu trực tiếp ấn ra ngoài. Cây đao gác ở ngô băng trắng nõn trên cổ. Các ngươi đều dừng lại cho ta, không thì ta liền động thủ. Hắn đối đằng sau hét lớn. Mấy cái thường phục lái xe lúc này thả chậm tốc độ xe. Ta là để các ngươi dừng lại, không phải để các ngươi thả chậm tốc độ xe. Thanh tú nam tử có giống lớn một tiếng. Dừng lại, nghe không hiểu lời ta nói sao? Đằng sau vương cục trưởng cảm giác được trước mặt tốc độ đột nhiên trở nên chậm chỉ mới nghĩ muốn hỏi là tình huống như thế nào. Đối phương một cái trò chuyện đánh tới. Cục trưởng, hiện tại phạm nhân đồng dạng bắt đầu uy hiếp con tin sinh mệnh an toàn. Vương cục trưởng nghe nói như thế, nhíu thật chặt lông mày nói, hắn cũng yêu cầu gì? Hắn để chúng ta dừng lại. Đối phương vội vàng đưa tin. Trương Dương khoảng cách vương cục trưởng rất gần, cũng nghe đến này những lời này. Hắn tiếp tục gia tốc. Đối phương cục trưởng nói, các ngươi đều dừng lại, nói cho hắn biết chụp một cái chuyên gia đàm phán đi qua. Vương cục trưởng nhìn Trương Dương, nhẹ gật đầu đối người phía trước nói, các ngươi đem chiếc xe dừng lại, ta lại phái một cái chuyên gia đàm phán đi qua. Cảnh sát mặc thường phục nghe nói như thế, đều dừng xe lại, đối người phía trước hô, chúng ta bên này lại phái một cái chuyên gia đàm phán tới. Chúng ta đều ngừng, hy vọng ngươi không nên thương tổn con tin. Nghe được đối phương muốn phái chuyên gia đàm phán tới, hắn tại trong đáy lòng cười một tiếng. Đối phương đã làm ra thỏa hiệp, chỉ cần tiếp tục tạo áp lực, bọn họ liền có thể thoát đi địa phương này. Có thể để ngươi đàm phán chuyên gia đi lên. Đối phương cười a a nói. Không bao lâu, Trương Dương lái xe đi tới chiếc kia bắt cóc ngô băng xe. Trương Dương nhìn thoáng qua ngô băng, nàng đều bị đặt tại ngoài cửa sổ. An Nhu nhìn thấy ngô băng thời điểm vừa định nói chuyện, lại bị Trương Dương một cái ấn trở về. Ta chính là lần này tới đàm phán. Trương Dương nhìn thoáng qua cái kia thanh tú nam tử, nhìn sắc mặt thanh tú, đặt ở trong đám người mảy may nhìn không ra đối phương là một cái tội phạm. Ta cần một chiếc xe hơi, ta chiếc xe này gần như không còn chất béo. Các ngươi cảnh sát hiện tại cũng muốn trở về. Hắn dừng một chút nói, không thì ta liền muốn nữ nhân này tính mệnh. Trương Dương bờ môi khẽ nhúc nhích nói, ngươi nghĩ hay lắm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.